13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, thứ 22 chương thả ra chú hồn. 1. Trở lại gian phòng lúc, tiên diễm linh hoa chính hài lòng đối Bách Phúc Vũ động. Bị Mâu Ly tháo xuống cánh hoa đã dài quá đi ra. Khôi phục lúc trước mỹ lệ, linh hoa tái sinh năng lực cùng tốc độ, cũng làm cho Bách Phúc chính mình giật mình không ngớt. Bách Phúc nằm lì ở trên giường, một tay vuốt ve đầu giường chập chờn sinh tư linh hoa. Một tay cầm kia mặt nàng yêu thích không buông tay gương đồng. Không được đối kính mặt cười lạnh, người cũng tới sao, linh hoa không ngừng giãy giụa thân thể. Vang xào xạc, tựa như ở kiều mị vui vẻ vũ động. Bách Phúc nhìn không biết buồn vì vật gì linh hoa. Mỹ lệ trong con ngươi tràn đầy dịu dàng nước mắt, vô hạn ai đỗng. Kia óng ánh trong suốt giọt nước mắt, một giọt rơi vào linh hoa kiều tươi đẹp non mềm cánh hoa thượng. Giống như khỏa khỏa lóe sáng minh châu, làm cho linh hoa có vẻ ngày càng nở nang ướt át. Kỷ Nhan đem xe song khai được thật to, mặc cho bên ngoài gió to đem tóc của mình thổi chúng loạn loạn. Vốn tưởng rằng như vậy sẽ làm cho mình thanh tỉnh một điểm. Nhưng Kỷ Nhan lại cảm giác mình càng ngày càng mê man. Chính mình là thế nào? Kỷ Nhan không ngừng hỏi mình. Vừa, nàng chỉ cảm thấy một cỗ thật lớn cừu hận che mất chính mình. Dường như chính mình rơi vào một chút cũng không có pháp thức tỉnh ác mộng bình thường. Cái loại cảm giác này nàng hiện tại nhớ tới đều cảm thấy đáng sợ. Nội tâm có một loại lực lượng đang không ngừng bắt đầu khởi động. Một đoàn liệt hỏa ở Kỷ Nhan ngực hừng hực thiêu đốt. Cháy sạch làm cho Kỷ Nhan vô pháp tự hỏi, nhìn trước mắt mỉm cười Bách Phúc, chính mình hận không thể lập tức cầm lấy đao đem nàng chém thành mảnh nhỏ. Chỉ cần vừa nhìn thấy Bách Phúc kia làm cho người ta hoa mắt không ngớt khuôn mặt. Chính mình liền hận được không kềm chế được, chỉ là hận sao, không, không chỉ có hận, còn có đố kỵ, điên cuồng đố kỵ. Lúc trước Kỷ Nhan cố nhiên bởi Lăng Hạo đối Kỷ Nhan quan tâm mà ăn xong giấm chua. Nhưng lần này cảm giác lại hoàn toàn bất đồng, cái loại này như thủy triều bình thường không ngừng hướng nàng kéo tới đố kỵ cùng hận ý cơ hồ hướng. Bất tỉnh đầu của nàng não, nàng đều không biết mình là thế nào nhịn xuống không hề động tay. Còn cười được, đương nhiên, Kỷ Nhan cũng nhìn thấy Bách Phúc trong mắt đối với mình từ đáy lòng hận ý. Tựa hồ của nàng cưu hận so với chính mình còn muốn sâu. Kỷ Nhan thậm chí có thể nhìn thấy Bách Phúc trên người phát ra nhẹ nhẹ hàn khí. Đã âm lãnh, lại oán độc, xem ra, này kết chỉ sợ là không giải được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chính mình tỉnh thế nào liền biến thành như vậy? Kỷ Nhan cũng có chút hồ đồ. Bởi vì cùng Lăng Hạo chia tay chuyện tình, nàng mấy ngày nay đều là dầu dĩ không vui. Không có tâm tư làm việc, nằm ở trên giường cũng ngủ không yên. Mấy ngày xuống, mệt mỏi không chịu nổi nàng rốt cuộc ngã vào trên sofa mơ mơ màng màng tiến nhập mộng đẹp. Nhưng mà, này cảnh trong mơ lại làm cho Kỷ Nhan dọa ra khỏi một thân mồ hôi lạnh. Trong mộng, tất cả đều là một mảnh thống khổ cầu xin thanh, thanh âm kia nghe tới nữ có nam có, trẻ có già có, thậm chí còn có trẻ con khóc nỉ non thanh. Này thanh âm làm cho Kỷ Nhan tâm đều đau đớn. Nàng chăm chú siết nắm tay, móng tay vẫn rơi vào lòng bàn tay trong thịt, nhưng loại này đau toàn căn bản so ra kém trong lòng nàng đau. Trong lòng phẫn nộ cùng cừu hận đến mức lòng của nàng đều phải nổ tung. Khi tỉnh lại, Kỷ Nhan mới phát hiện lòng bàn tay mình đều bị nắm chặt xuất huyết đến. Mấy tháng răng hình vết máu chỉnh tề sắp hàng ở bạch chiết bàn tay thượng. Có vẻ như vậy khiếp sợ mục kinh tâm ân y vốn tưởng rằng đây chỉ là một tràng mộng mà thôi. Tỉnh lại sẽ không chuyện, nghĩ không ra vừa trong mộng phẫn nộ cùng cừu hận, cư nhiên đang nhìn đến Bách Phúc thời gian lần thứ hai bạo phát. Nàng thật sợ mình một ngày kia khống chế không được chính mình. Làm ra cái gì điên cuồng chuyện tình đến, nước mắt theo Kỷ Nhan mềm mại khuôn mặt không ngừng chảy xuống. Coi như một cái thanh ngâm vô cùng dòng suối nhỏ, nguyệt thượng ba sao thời gian, Mâu Ly cuối cùng đã tới. Hắn đến thời gian, Bách Phúc đã ghé vào trên gối đầu đang ngủ, trên mặt còn lộ vẻ mấy viên trong suốt giọt nước mắt, làm cho người ngoài xem ra cảm thấy phá lệ yêu thương. Mâu Ly nhìn Bách Phúc chưa khô lệ ngân, nhẹ nhàng cắn cắn môi, sau đó thối lui ra khỏi gian phòng của nàng. Nhìn thấy Mâu Ly nhanh như vậy theo Bách Phúc trong phòng đi ra, Trương Dương nhưng thật ra an tâm không ít, dù sao này nửa đêm canh ba, làm cho cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng vẫn là không tốt lắm lạp. Bản muốn ngăn cản Mâu Ly tiến Bách Phúc gian phòng, lại sợ nhã Mâu Ly sinh khí, đến nỗi hắn không hề giúp Bách Phúc, vì thế liền nhịn đi xuống. Không có biện pháp, ai làm cho mình ở phía sau một điểm vội đều không thể giúp đâu. Trương Dương vừa muốn, một bên không ngừng xích chửi mình, vô dụng. Hiện tại chúng ta có thể làm những thứ gì à? Ninh Tiêu hướng Mâu Ly hỏi. Chúng ta muốn thả một ít chú hồn đi ra, sau đó từng cái phá giải, cần dùng pháp lực đi đánh bại chúng nó sao? Thợ săn chăm chú hỏi. Theo trong gia tộc lưu truyền xuống miệng huấn lý, săn người đã rõ ràng này đó chú hồn lợi hại, 1000 năm chú hồn, bọn họ có thể đối phó được không? Thợ săn không khỏi có chút bận tâm đứng lên, này không chỉ là vì cứu Bách Phúc, cũng là vì cứu chính hắn. Thợ săn cũng không có bao nhiêu vĩ đại chí nguyện, với hắn mà nói, bình bình an an là một người bình thường, tượng người khác như nhau, có thể dưới ánh mặt trời du bơi, cũng đã là nhất kiện tối làm hắn cảm thấy thỏa mãn cùng chuyện hạnh phúc. Thế nhưng, ngay cả bơi điểm ấy việc nhỏ với hắn mà nói đều là một hy vọng xa vời. Thợ săn nhíu mày, lại theo thói quen lôi kéo ống tay áo. Có thể hay không nói cho chúng ta biết, vì sao Bách Phúc có lúc sẽ biến thành một người khác à? Lăng Hạo cẩn thận từng ly từng tí nhất xảy ra vấn đề. Rất sợ Mâu Ly không muốn trả lời. Trong lòng hắn rất rõ ràng, Mâu Ly không có nhiều thích chính mình, bất quá lần này Mâu Ly cũng không có trầm mặc không nói. Bởi vì, kia một là kiếp trước nàng, kiếp trước, anh Đào ngạc nhiên lặp lại một câu, kỳ thực mỗi người đều có được trí nhớ của kiếp trước. Chỉ là một bàn người ký ức bị mai dưới đáy lòng. Nghĩ không ra, thế nhưng có một chút người bởi vì kiếp trước một ít trải qua, để cho bọn họ lo lắng thủy chung vô pháp buông, thế là chỉ cần một ít tương quan đụng chạm, liền kích phát những người này trí nhớ của kiếp trước, Mâu Ly vừa nói. Một bên vội vàng đem trong lòng chai chai lọ lọ lấy ra. Anh Đào một bên nghe Mâu Ly giải thích, một bên nhìn trên bàn chai chai lọ lọ, nghĩ thầm, này Mâu Ly thật là tượng một cái đinh đương mèo a. Trong ngực của hắn tại sao có thể tắc nhiều như vậy đông tây? Khó bao nhiêu thụ a? Xin hỏi, một người bằng hữu của ta hiện tại cũng cùng Bách Phúc như nhau. Dường như đột nhiên thay đổi một người, vậy có phải hay không cũng là bị kiếp trước ký ức ảnh hưởng a? Dịch Đạo do dự luôn mãi, vẫn là mở miệng, sư phó hiện tại chính đang bế quan, hắn thực sự không liên lạc được, đối Kỷ Nhan lo lắng lại chiến thắng hắn tự tôn. Cứ việc hắn dự cảm thấy mình rất có thể sẽ nếm mùi thất bại. Nhưng vẫn là phát hỏi. Quả nhiên không ra Dịch Đạo sở liệu. Mâu Ly không lên tiếng. Dường như căn bản giống như không nghe thấy. Cùng Trương Dương như nhau. Dịch Đạo cũng không dám lại nói thêm cái gì. Ai nấy đều thấy được Mâu Ly cũng không phải cái dễ ở chung người. Bất quá, người kia thân là một người nam nhân bộ dạng cũng quá tuân tú một ít đi. Cúi đầu nhìn chính mình cao vút bụng bự, Dịch Đạo chán nản hướng bên cạnh để cho làm cho. Bách Phúc hiện tại dị thường cũng là bởi vì trí nhớ của kiếp trước sao? Ninh Tiêu hỏi tiếp, hắn tổng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Hết chương.